Đế quốc bại gia tử. Chương 25, Tý Tiên cư đại loạn, Liễu Sơn hộc máu. Góc truyện audio.com. Các ngươi người Liễu gia à, chính là da mặt dày. Vương Khang thấp thở dài nói, cũng được, sẽ để cho ngươi chết rõ ràng điểm, vì càng làm cho người ta tin chắc. Vương Khang đi tới một cái giống vầy ăn tôm trước bàn, tùy ý cầm lên một cái, thuần thục lột đứng lên. Rất nhanh tôm đuôi bộ phận thịt liền lọt đi ra. Cái này một phần là mọi người sẽ rất ít ăn đến vị trí. Vương Khang giơ lên bắt được trước mắt mọi người. Mời các vị xem, nơi này thịt chẳng những không tiên hơn nữa còn biến thành màu đen lên mốc. Ngửi lại là có một cổ mùi thối. Đây chính là tốt nhất chứng cớ. Đi qua sút ngâm rửa qua tôm hùm, đều sẽ có như vậy đặc thù. Mấu chốt nhất là thời gian dài ăn cái loại này tôm, đối với người thân thể tổn thương cực lớn, là sẽ giết người. Vương Khang cuối cùng tổng kết nói. Trong nháy mắt, toàn bộ tửu lầu tạc oa, tất cả thực khách cũng điên chen tới. Thật là thúi, chúng ta mới vừa ăn chính là cái này. Xem đen nhánh kia dáng vẻ, nhất định là có độc. Tiệm lớn gạt khách à? Liễu Ngôn, ngươi Liễu gia như vậy tang lương tâm làm ăn, lương tâm có thể an sao? Nói như vậy trước vậy say tiên nhưỡng khẳng định vậy là giả, liền mình bảng hiệu đều là giả, ngoài ra còn có cái gì là thật? Lui tiền, cho ta lui tiền, cầm ta ở chỗ này uống rượu ăn cơm tiền đều lui. À, đầu ta thật là chóng mặt, ta trúng độc, mau đền tiền. Liễu Ngôn sắp điên rồi. Mới vừa rồi còn thật tốt cục diện, hiện tại làm sao thành như vậy? Các vị, xin nghe ta một lời. Chúng ta Tý Tiên cư nơi mua bán say tiên nhưỡng phần lớn cũng đều tốt. Hôm nay là vì cố ý bẫy vậy đứa con phá của, mới cố ý đổi lần rượu. Mọi người đừng xung động à, Liễu Ngôn kêu gào. Các vị, nghe chưa? Hắn thừa nhận. Hắn chính miệng thừa nhận lấy này sung hào. Vương Khang cũng là lớn tiếng gào thét. Bản tới nơi này giờ phút này liền loạn thành nhất đoàn. Liễu Ngôn nơi kêu vậy không nghe quá rõ. Có thể đi qua Vương Khang vừa nói như vậy, lập tức liền đem nguyện ý thay đổi. Cái hố Vương Khang thành cái hố tất cả người. Còn như vậy có lý chẳng sợ thừa nhận. Liễu gia thật là thật can đảm. Không cho là có thứ sử đại nhân cho các ngươi chỗ dựa liền có thể coi trời bằng vung. Quảng cáo, đền tiền, nhanh lên một chút đền tiền. Nghe lời này, Liễu Ngôn thật là sắp hộc máu. Vương Khang ngay tại hắn bên người. Tự nhiên cầm Vương Khang nói nghe rõ ràng. Ta lúc nào thừa nhận cái hố mọi người. Muội ngươi à, tất cả mọi người đều chen chúc ở Liễu Ngôn bên người. Muốn đòi một giải thích, thái quản gia mặt cũng trắng, run rẩy hỏi, làm gì à, Liễu trưởng quầy? Ngay tại lúc này Vương Khang lại là hô, Liễu gia sau lưng có thứ sử đại nhân chỗ dựa, hắn khẳng định sẽ không bồi chúng ta tiền, chúng ta liền mình đi quầy cầm, quầy không có tiền liền cái ghế bình phong ôm trở về nhà, cũng có thể bán lấy tiền. Cái này một tiếng hô to, đem mọi người thức tỉnh. Có đúng là giận dữ phải thường tiền, cũng có là đục nước béo cò cũng vọt tới quầy thả tiền địa phương đoạt đứng lên. Thậm chí còn thật mang lên cái ghế chạy ra bên ngoài. Toàn bộ Tý Tiên cư hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Chiến quả quá lớn, Vương Khang cũng không nghĩ tới chỉ là mấy câu cổ động sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Mục đích đạt tới nên lưu. Vương Khang vội vàng gọi mấy nữ đi mau. Lúc này mới phát hiện mấy người đẹp cũng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Người, các ngươi không phải là cảm thấy ta làm thật là quá đáng chứ? Vương Khang thận trọng hỏi nói. Ngươi biết vậy tôm có vấn đề, tại sao không nói sớm một chút? Lâm Ngữ Yên lạnh lùng hỏi. Nguyên lai là cái này nha. Thỉnh thoảng ăn một lần không có sao. Trước kia ta thường xuyên ăn, không chỉ là cái này còn có cái gì dầu cống đen, thịt chuột gì, Vương Khang lẩm bẩm, hay ta cùng các người nói cái này làm gì? Đi nhanh đi, cùng bọn họ kịp phản ứng. Chúng ta liền không đi được. Một mực nhìn chằm chằm Vương Khang động tĩnh Liễu Ngôn. Thấy Vương Khang phải chạy. Thẳng khí Liễu Ngôn hai mắt lật trắng. Cái này trời giết bại gia tử à, xem được đã loạn thành nhất đoàn Túy Tiên cư. Liễu Ngôn khóc không ra nước mắt. Đi nhanh, tìm đại ca ta à, đi nhanh tìm lão gia à, Vương Khang thừa dịp loạn từ Túy Tiên cư cửa sau chạy ra ngoài. Quay đầu nhìn một cái còn ở huyên náo phân tranh Túy Tiên cư. Vui vẻ dậm chân, dám hại tiểu gia ta. Thật là suy nghĩ nhiều quá. Vậy tôm quả thật xem thiếu gia theo như lời có lớn như vậy nguy hại. Chu Thanh Hồ nghi nhìn Vương Khang. Mình thiếu gia sẽ hiểu những thứ này sao? Đương nhiên biết, Vương Khang kiên định nói. Làm giá trên trời tôm hùm cũng được đi. Còn tới cái sút ngâm. Đây là bẫy chết người không đền mạng à? Cái này Liễu gia vậy thật là đủ tổn. Ngươi là làm sao biết điều này? Đây là Lâm Ngữ Yên vậy kịp phản ứng. Loại chuyện này người bình thường làm sao có thể biết? Đoán mò thôi. Vương Khang tùy ý nói. Lâm Ngữ Yên bạch nhãn trước Vương Khang. Giờ phút này nàng cũng không biết Vương Khang nói thật hay giả. Ngược lại là Lý Thanh Mạn ánh mắt ẩn chứa ý, sâu đậm nhìn Vương Khang. Giống như là phát hiện cái gì. Vương Khang bị mấy nữ nhìn chăm chú phát mao. Phất phất tay, các ngươi đi về trước đi. Ta đi sông đối diện một chuyến. Ngươi đi làm à? Lâm Ngữ Yên hồ nghi hỏi. Nàng bị Vương Đình Xương dặn dò nhìn chằm chằm Vương Khang. Là mang nhiệm vụ, mù đi dạo, ngươi chớ theo ta à? Chấm, Vương Khang trả lời một câu. Mang Chu Thanh chạy nhanh như làn khói. Người phụ nữ chính là phiền toái. Nhưng vào lúc này, Liễu gia bên trong nhà, Liễu Sơn mặt đầy ý thẹn nhìn mặt cũng phát sưng Liễu Thành. Thấp giọng hỏi nói, con ta, còn đau không? Không bị thương, nhưng là ta hận. Liễu Thành cắn răng đáp, hôm nay, tuyệt đối là hắn cả đời nhất sỉ nhục thời khắc. Đều là Vương Khang, đều là vậy đứa con phá của Liễu gia chủ, ta thật là không rõ ràng. Ngươi tại sao phải cho vậy đứa con phá của tiền? Ở gian phòng này cạnh cửa sổ, đứng một cái thanh niên vóc người cao thon. Hắn đưa lưng về phía Liễu gia cha con. Lời nói yếu ớt, ta có nỗi khổ bất đắc dĩ. Liễu Sơn trầm giọng nói. Nỗi khổ bất đắc dĩ. Thon dài thanh niên thanh âm chợt nâng cao. Hắn bỗng nhiên xoay người. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Sơn. Hắn chính là thứ sử Đồng Dịch Võ con trai trưởng. Đồng Càn, quảng cáo. Giờ phút này Đồng Càn mặt lộ vẻ tức giận nói. Người có biết hay không tiếp theo? Chúng ta còn có trọng yếu kế hoạch thi triển. Hoa khôi tranh cử cần tiền. Còn có xưởng nhuộm mở. Cái này đều cần một khoản tiền lớn. Một mình ngươi nỗi khổ bất đắc dĩ vừa muốn đem ta đuổi sao? Bành. Đồng Càn tựa hồ cực kỳ tức giận, trực tiếp đem một cái vòng tròn đắng đạp bay. Chúng ta làm hết thảy các thứ này cũng là vì chèn ép Phú Dương bá tước phủ. Mà ngươi nhưng ở cho cái đó Vương Khang đưa tiền. Liễu Sơn, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Đối mặt thanh niên tức giận, Liễu Sơn cũng không nửa điểm tâm trạng. Hắn lạnh nhạt đem ghế ngồi tròn đỡ dậy, trầm giọng nói. Chuyện ngày hôm nay ta định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Còn như chúng ta kế hoạch, ta sẽ tự mình đi tìm Kim Vũ Thương Hội vay mượn. Được, ta sẽ tin lại tin ngươi một lần. Như có lần sau, Liễu gia cũng không cần tồn tại. Đồng Càn lạnh lùng nói. Chúng ta chủ yếu lợi nhuận hay là đến từ Túy Tiên cư? Chỉ cần Túy Tiên cư không có sao. Rất nhanh liền sẽ chu lộn lại. Liễu Sơn lại là bổ sung nói. Hy vọng như vậy. Đồng Càn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp rời đi. Còn như Liễu Thành. Xem cũng không liếc mắt nhìn. Ngay tại Liễu Thành vừa rời đi không lâu. Một tên gia đình trực tiếp xông vào phòng. Hô lớn. Lão gia. Không xong, Tí Tiên cư xảy ra chuyện. Chuyện gì? Liễu Sơn mặt liền biến sắc. Hắn mới vừa rồi còn cùng Đồng Càn bảo đảm Túy Tiên Cư hết thảy ổn thỏa. Là cái đó bá tước phủ Vương Khang. Gia đình lo lắng giải thích. Nói như vậy, Túy Tiên Cư hiện tại danh tiếng thúi. Nghe qua sau đó Liễu Sơn khó tin hỏi nói. Không chỉ như vậy à. Hiện tại thật là nhiều người nháo muốn chúng ta bồi thường. Lui tiền, ngài mau đi xem một chút đi. Gia đình vội vàng nói. Phốc, nghe lời này, Liễu Sơn lại cũng không khống chế được. Một búng máu phun ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.